Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Tinh tinh, loảng xoảng cửa kính xe vỡ vụn, Tang Thi đập ra nửa người, mang màu đen bao tay tay cầm gậy sắt hung hăng nện xuống. Lâu chưa ăn Tang Thi thập phần yếu ớt, não qua không thể so dư hấu cường bao nhiêu, dễ dàng vỡ vụn, Vu Thiên Nhạc giơ giơ lên môi, nhìn về phía Tinh Tinh. Tinh Tinh hướng về phía hắn mềm mại cười. Làm tốt lắm Ernie, ngươi đem này mấy chiếc xe xăng đề xuất. Chú ý chung quanh, ta đi bên kia, Vu Thiên Nhạc gật đầu. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta đã muốn thuần thục, Tinh Tinh nhìn chung quanh. Xác định không có cái gì nguy hiểm. Lúc này mới vỗ vỗ đầu của hắn đi bên kia. Vu Thiên Nhạc trong không gian giả bộ đều là trọng yếu gì đó. Tỷ như một ít cao nhiệt lượng đồ ăn. Một ít quan trọng dược phẩm, nước, các loại mầm móng, đây liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận, lại thêm hai xô nhỏ xăng, cũng đã không địa phương, không gian gì đó không phải vạn bất đắc dĩ không thể đụng vào. Trong xe xăng đã muốn dùng hết hơn phân nửa, bọn họ tất yếu bù thêm tân, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, mờ nhạt màn trời, không có một tia dương quang, từ dưới tuyết bắt đầu, như vậy. Nàng rốt cuộc chưa thấy qua thái dương, buổi tối cũng không có ánh trăng, thậm chí tinh quang đều không xuyên thấu qua được, cả thế giới đều là ảm đạm. Thở dài, quân tử, ngươi nói ta là thế giới ý chí, ta gánh vác thế giới trách nhiệm, ta thật sự có thể chứ? Đây là một cái thế giới a, ta rõ ràng chỉ là một cái bình thường thậm chí vô dụng người thường. Ta làm được đến sao? Đôi khi... không phải có làm hay không đến, mà là tất yếu làm được. Ngươi không có cự tuyệt tư cách, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Đây chính là sự thật, ngươi trừ đối mặt, không hề biện pháp. Tinh Tinh buông mi, nhìn thủy tinh trong không ngừng va chạm Tang Thi. Nâng tay, gậy sắt gõ xuống, hai người thu thập hảo xăng, lại đem trong xe có thể sử dụng đồ vật đều tìm ra. Vu Thiên Nhạc đem ôm trở về trên xe. Ngoái đầu nhìn lại trợn to mắt, tỷ, Tinh Tinh một gậy sắt gõ hư thúi Tang Thi đầu, nhìn lại, nhất thời hít một hơi khí lạnh, đi nhanh trở về đi, lên xe đánh lửa, xe tăng, siêu, lái ra thật xa, cách đó không xa trên trăm cái Tang Thi dần dần đi lại đây đi. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tốc độ của bọn họ so chi trước nhanh một chút. Tinh Tinh vốn là tính toán theo phía nam ngoại ô thành phố khu đi vòng qua. Thị trong quá nguy hiểm, ai ngờ thế nhưng xuất hiện loại nhỏ Tang Thi chiều. Toàn bộ vùng ngoại thành Tang Thi tụ tập, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lái vào thị trong, hy vọng có thể tìm một chỗ tạm thời trốn một phen. Tỷ tỷ, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái vật? Vu Thiên Nhà có chút sợ hãi. Tinh Tinh mím môi, những này Tang Thi cùng hẹn xong rồi dường như, chẳng lẽ là biến dị quái dị tại xua đuổi, hoặc là phía nam thị có cái gì đó hấp dẫn bọn họ. Bất quá chờ nàng vào phía nam thị, trong tưởng tượng bế tắc tình huống thế nhưng không có, con đường này một trận đến cùng, tựa như có người trước đó thanh lý qua một dạng, lại nhìn bên cạnh vật kiến trúc thượng màu đen vết đạn. Tinh Tinh có hơi kinh ngạc. Xem ra là có quân đội đến qua, vậy thì quá tốt, cũng không biết bọn họ đã đi chưa, nếu như có thể đuổi kịp bọn họ trở lại kinh đô. Quả thực là làm chơi ăn thật, bọn họ rất nhanh bỏ rơi Tang Thi đội, tại phía nam thị bên trong mặc đi, cả thị khu một mảnh hoang vắng, trong không khí yên lặng dọa người, Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy không đúng, tiền phương rõ ràng cái gì cũng không có. Nàng lại đem xe chậm rãi rút lui, xe khởi động đôi chút tiếng vang tại yên tĩnh thành thị trung xoay quanh. Nàng nhíu chặt mày, Vu Thiên Nhà cũng theo bản năng ngừng hô hấp, không đúng, nếu lái xe trực tiếp đi xuyên qua, quá nguy hiểm, tiền phương xếp khởi bỏ hoang kim trúc, nhưng là không có một chiếc hoàn hảo xe, nhạc nhạc, nhìn chung quanh một chút có hay không có hoàn chỉnh vật kiến trúc. Chúng ta không thể chờ ở này. Muốn tìm cái chỗ trốn vừa trốn, Tinh Tinh nói nhỏ. Vu Thiên Nhạc chung quanh nhìn, đột nhiên trước mắt sáng lên, chỗ đó có tại ngân hàng. Tỷ tỷ, kia, hai người không thiếu đồ ăn, nếu tìm vững chắc lại ít người địa phương, khẳng định chính là ngân hàng. Xuyệt, Nhạc Nhạc rất tuyệt, nàng nhìn Tiền Phương, đem xe cẩn thận mở ra hướng ngân hàng. Dầm, đang tại một cái lối rẽ, cực nhanh mà đến xe Mạnh Từ giao lộ hiện thân, hai phe một chút đối diện, theo đồng thời điên cuồng chuyển động tay lái, đầu xe cho đuôi xe một cái chớp mắt hôn môi, theo lại tách ra, đối phương xe rõ rệt không phải bình thường, xe tăng đuôi xe nháy mắt lõm vào, nhanh rời đi, tiếng hô vang lên theo, Tinh Tinh bên tai đã muốn chuyển đến to lớn khủng bố thét lên. Xe của nàng trải qua vừa mới kia va chạm, bị bắt mặt hướng kia một chiếc xe đường lúc đến khẩu. Còn chưa nhìn đến gầm rú là cái gì, Tinh Tinh đã muốn quyết định thật nhanh, Nhạc Nhạc lại đây, đồng thời mở cửa xe ra. Vu Thiên Nhạc theo bản năng trên tay xách chứa đầy một túi đồ ăn. Đánh về phía Tinh Tinh ôm ấp, Tinh Tinh ôm người thả người nhảy xuống xe, ken két xương cốt một tiếng thanh thúy. Nàng không kịp cảm thụ đau đớn, lôi kéo Vu Thiên Nhạc đứng lên xông về ngân hàng. Vu Thiên Nhạc đỡ lấy nàng, hai người cơ hồ tại quái vật hiện thân trong nháy mắt đó đồng thời núp ở ngân hàng phía sau cửa. Vách tường bên cạnh, Tinh Tinh hung hăng một đao đâm vào đánh về phía chính mình Tang Thi ánh mắt trong. Một tay che ở Vu Thiên Nhạc miệng, nàng duy trì Tang Thi đánh tới tư thế không dám lộn xộn. Nhìn Vu Thiên Nhạc lắc đầu, xịt im lặng làm mẫu, quái vật mập mạp khổng lồ, nhìn cùng một cái thịt cầu không có khác biệt, được tại tầng tầng thịt mỡ che giấu dưới là vô số chân bộ. Nhưng tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí có thể đuổi theo ô tô, hơn nữa nó sinh mệnh lực ương ngạnh, có thể theo 18 lâu rớt xuống đều không chết, nhiều nhất ném vỡ bên ngoài thật dày một tầng thịt, nhưng nó gầy cái thân, trọng yếu nhất là... Này biến dị quái dị biết dị năng, từ nhỏ liền có thể khống chế kim trúc, phàm là che ở trước mặt nó hết thảy kim trúc, đều sẽ bị nó năng lực biến thành một đống viên đoàn sắt vụn. Tinh Tinh vừa rồi nhìn thấy kia một đống bỏ hoang kim trúc liền đoán được. Chỉ là biến dị quái dị sẽ chỉ ở phẫn nộ cùng đói khát dưới nhanh chóng hành động. Bình thường chúng nó đều là thực lưới, dựa vào trí tuệ của nhân loại. Muốn né tránh chúng nó cũng không khó, biến dị quái dị lỗ tai linh mẫn, nhưng không có Tang Thi như vậy mũi, ánh mắt càng là tương đương với nhân loại 800 độ đại cận thị. Ngươi không hướng trước mặt nó thấu, không cần làm ra động tĩnh, nó bình thường không phát hiện được ngươi. Tê Hống Thanh gần trong gang tấc, Vu Thiên Nhạc khống chế không được bắt đầu phát run, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Hắn gắt gao đè nén xuống không dám nhúc nhích, ngân hàng góc từng chỉ còn lại nửa người Tang Thi mở to tròng trắng mắt. Từng chút im lặng bò tới, Vu Thiên Nhạc trợn to mắt, dùng sức giật giật Tinh Tinh góc áo, biến dị quái dị nặng nhọc hô hấp còn không có đi xa. Tang Thi đã muốn dần dần tiếp cận, Tinh Tinh chân vừa mới bẻ gãy, lúc này đau toàn tâm, nàng chán đại viên hãn rơi xuống. Một bên chú ý ngoài cửa chung quanh tìm kiếm biến dị quái dị. Một bên nhìn dần dần bò qua đến Tang Thi, vừa mới trên chiếc xe nọ người rõ rệt cũng phản ứng kịp cái gì. Đem xe vứt bỏ rớt, đồng dạng trốn ở phụ cận, cho nên biến dị quái dị hủy diệt hai chiếc xe mới vẫn không đi. Vu Thiên Nhạc lắc đầu, Tang Thi cự ly Tinh Tinh chỉ còn lại có hơn 1 mét cự ly. Lại bò qua đến một điểm. Thân thủ liền có thể bắt đến nàng, nhưng nàng hiện tại một tay còn chống chết đi Tang Thi. Một chân bẻ gãy, căn bản không có biện pháp phản kháng. Vu Thiên Nhạc đột nhiên dùng sức tách mở Tinh Tinh tay. Tinh Tinh tái nhợt môi xem qua, thân thủ muốn bắt lấy hắn. Hắn cẩn thận buông trong tay gói to, chi, đôi chút, plastic tiếng vang lên. Vu Thiên Nhạc cùng nàng đồng thời cứng đờ. May mà biến dị quái dị lúc này đã muốn ly khai vài bước. Thành thị trên không tiếng gió gào thét, hắn rút ra bên hông Tinh Tinh cho dao, hướng đi bán thân Tang Thi. Tinh Tinh khẩn trương hô hấp đều nhanh đình chỉ. Vu Thiên Nhạc cẩn thận bước lên trước một bước, tại kia chỉ Tang Thi hưng phấn thét lên tiếng trước. Lấy hết dũng khí, hung hăng từ nó huyệt thái dương đâm đi vào. Đồng thời Tang Thi hung hăng siết chặt Vu Thiên Nhạc cẳng chân. Hắn sắc mặt một cái chớp mắt vặn vẹo, môi nháy mắt bị cắn xuất huyết đến. Tinh Tinh mím chặt môi, gặp Vu Thiên Nhạc chậm rãi cúi xuống bắt đầu xé miệng Tang Thi tay. Được như thế nào đều kéo không ra, kêu, kêu, kêu, quái vật dần dần gần. Vu Thiên Nhạc lúc này chính chói lọi đối với đại môn. Ngân hàng một làm mặt đều là thủy tinh, quái vật nếu lại đây, cùng hắn gần như vậy, sẽ không nhìn không thấy. Vu Thiên Nhạc lấy đao muốn chém đứt Tang Thi tay. Tinh Tinh đem vật cầm trong tay Tang Thi nhẹ nhàng buông xuống. Sử lực đi phía trước đẩy đến cửa, lúc này mới cẩn thận hướng đi Vu Thiên Nhạc, hạ thấp người hung hăng tách mở tay kia, chỉ trong ngân hàng, hai người vài bước liền muốn vào đi. Siêu cửa Tang Thi bị dịch tới được quái vật hít vào miệng. Tinh Tinh ôm lấy Vu Thiên Nhạc nằm đổ leo đến bên cạnh bàn phía dưới. Biến dị quái dị đi trong chen lấn chen, lè lưỡi liếm liếm bán thân Tang Thi, lại không ăn được, nó bất mãn lẩm bẩm phát ra tiếng, lại hướng bên trong chen lấn chen, mềm mại thịt không ngừng đi trong dũng, đầu lưỡi duỗi ra, quấn lấy bán thân Tang Thi, bang bang bang. Bên ngoài vang lên đạn pháo tiếng, viên đạn tiến vào biến dị quái dị thân thể mềm mại trong. Nhưng nó có chút không thích hợp, nó không có gì văn hóa, vì thế liền lập tức đi trong chen, muốn rẽ qua ra ngoài. Đáng tiếc càng chen càng nhiều, bên cạnh bàn bị chen đến sát tường, Tinh Tinh cùng Vu Thiên Nhạc trốn ở bàn trong động gắt gao kẹt ở bên trong. Giống, biến dị quái dị có chút sinh khí. Nó kịch liệt động thân thể, muốn mau chóng ra ngoài, được toàn thân mềm mại thịt ngược lại cơ lực đạo, dùng ống phóng dốc kết thanh lãnh thanh âm quen thuộc ngăn cách tầng tầng trở ngại truyền vào. Trong tai, rõ ràng đã muốn rất nhỏ bé, nhưng nàng vẫn là nghe rõ ràng, không gian thu hẹp trong nàng mở to hai mắt nhìn, Hàn Châu, không kịp nghĩ càng nhiều, rầm, kịch liệt tiếng vang chấn nhiếp bên tai. Tinh Tinh bưng kín Vu Thiên Nhạc lỗ tai, to lớn nhục đoàn thành mảnh vỡ, có lẽ cũng là bởi vì nó khá lớn đủ mềm mại. Ngược lại cái khác đều chiếm được bảo hộ, không có quá lớn tổn thương, tỉ như Tinh Tinh hai người, bàn nát, Tinh Tinh đem Vu Thiên Nhạc bảo hộ ở dưới người, nàng lưng bị hoa thương, máu cục kịch bắn đến trên miệng vết thương, nàng cùng Vu Thiên Nhạc bị thịt nát chôn nửa thanh. Cửa ngân hàng một cái chớp mắt giống như đỏ tươi sông ngòi. Toàn bộ quái vật tràn ra một vũng lớn. Tinh Tinh chậm rãi buông ra Vu Thiên Nhạc, vết thương ở chân của nàng. Hai tay chống đỡ mà chuẩn bị đứng lên, thủ hạ lại cái gì? Nàng dừng một chút, nắm nhìn thoáng qua, đỏ như máu trong suốt cứng rắn khối. Bất động thanh sắc cầm Vu Thiên Nhạc tay, thu vào đi, mặc dù đối với mặt là Tạ Hàn Châu. Nhưng này trường tai họa cũng là bọn họ mang đến, quái vật là bọn họ dẫn đến, thậm chí quái vật này chạy vào ngân hàng bị bọn họ xử lý đều có Vu Thiên Nhạc cùng nàng công lao. Khác nhau hạch chạy đến lòng bàn tay, nàng mới sẽ không đưa trở về. Tiếp trước nàng liền nghe nói, viên thứ nhất khác nhau hạch chính là Vu San San dùng. Mọi người đem nàng tôn sùng là Bồ Tát sống. Nàng phát hiện khác nhau hạch cùng năng lượng hạch sử dụng, trở thành nhân loại đệ nhất nhân, cho mình kẻ thù tặng đồ, thành toàn Vu San San, nàng còn chưa rộng lượng như vậy lượng, Vu Thiên Nhạc ngoan ngoãn nghe lời thu hồi gì đó, theo đỡ nàng đứng lên, người đối diện xa xa cuối cùng đi tới, đừng nhúc nhích, đối mặt Mộc Thương, Tinh Tinh dừng một chút, lỗ tai lại vẫn ong ong, chậm rãi giơ tay lên. Kia đôi mắt nhìn về phía trung gian hai người, thật sự là vật đổi sao rời, nàng chật vật không chịu nổi, một thân huyết nhục mơ hồ, đứng ở bọn họ đối diện, Lê Tinh Thần, một thân lão luyện quân phục, trên mặt tự tin kiêu ngạo, bên người đứng lạnh mặt Tạ Hàn Châu, chật chật, này đều có thể sống, các ngươi là người nào, từ đâu tới, giờ Mộc Thương người cảm thán một tiếng, lại nghiêm túc nói, hết chương.